có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, năm đó cố sự. Cố An không có suy nghĩ tiếp lúc đó chính mình lão nương đối Khương Cường làm cái gì. Để sau người hiện tại cái này thống hận, hắn còn không có tìm được Khương Cường nhược điểm. Như là tìm không thấy nhược điểm, liền cái này dạng trực tiếp lốt lời nói cũng không thể thay đổi cái gì. Bất quá là lại chết một lần thôi. Chạy nhanh đi, không chạy ngươi chết chắc rồi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Nam Hải đứng ở một bên, nhìn lấy Cố An, lại một lần nữa nhắc nhở lấy. Cố An lắc đầu, lại lần nữa từ chối. Mà Khương Cường lúc này đã đem dao giải phẫu nâng lên. Những kia bị hắc vụ bao quấn lưỡi đao vây quanh hắn. Thật giống như từng cái tiểu quỷ tại phát ra sắc bén gào thét. Theo lấy Khương Cường bàn tay vung lên. Những này dao giải phẫu thật giống như bị rót vào ý chí. Được đến chỉ lệnh, nhanh chóng bay tới. Trực tiếp đem Cố An đính tại tường bên trên. Mũi đao xuyên qua xương bả vai cùng thân thể từng cái bộ vị. Cố An hiện tại liền giống như hàn lão tài. Không thể động đậy. Khương Cường hoàn mỹ tránh né yếu hại. Hắn muốn thực hiện lời hứa của nó. Cố An giả trang ra một bộ rất thống khổ, rất không cam tâm bộ dáng. Chết chết chừng lấy Khương Cường. Khương Cường chậm rãi đến gần. Một mặt ý cười. Cố An, ta phi thường ưa thích ngươi bây giờ biểu tình. Cố An một mặt thống khổ nói. Ta không biết rõ ngươi vì cái gì hội biến hóa lớn như vậy. Là bởi vì bệnh viện nguyên nhân. Phía trước ở bên ngoài ngươi có thể không có lợi hại như vậy. Chấm ngoặc kép, Khương Cường nghe xong cười ha ha. Bên ngoài, ngươi nói là kia cái phế vật. Nhìn đến ngươi còn không có làm rõ ràng. Ta chỉ là thôn phệ hắn một chút ký ức. Nhưng mà cũng không phải hắn. Hoặc là cũng có thể nói là hắn. Suy cho cùng ta ăn nó. Chấm ngoặc kép, những lời này nghe vào có chút tha người. Nhưng là Cố An dây hiểu. Trước mắt Khương Cường đã không phải là ban đầu Khương Cường. Hắn hẳn là bị trong bệnh viện cái này quỷ dị. Cũng chính là viện trưởng này cho thôn phệ. Đồng thời viện trưởng hẳn là còn hấp thu trước kia Khương Cường một chút năng lực cùng ký ức. Sau đó biến thành tân Khương Cường. Cho nên đây chính là vì cái gì Khương Cường trước sau tương phản lớn như vậy nguyên nhân. Khương Cường rất kiên nhẫn cho Cố An giải thích. Cuối cùng còn nói. So sánh cái này phế vật, ta càng thích ngươi nhóm nhân loại thân thể, đặc biệt là cùng ngươi kia cái mẫu thân có liên quan thân thể. Ngươi là từ trong bụng của nàng ra đến, ta muốn để ngươi nhóm tuyệt vọng cùng thống khổ. Ta rất chờ mong, ngược lại thời điểm ta dùng ngươi thân thể xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng hội là dạng gì biểu tình? Khương Cường sắc mặt dữ tợn, cơ hồ biến thái gào thét, Cố An nhìn ra được. Cái này tân Khương Cường đối nhà mình lão nương oán niệm rất sâu. Đã liên lụy đến chính mình. Bất quá hắn tự nhiên sẽ không đi trách tội lão nương. Mà là tiếp tục một mặt thống khổ mà hỏi. Dùng ngươi bây giờ năng lực. Ra ngoài nghĩ mà sợ là không có người có thể ngăn cản ngươi. Chấm ngoặc kép. Không lẽ ngươi liền thật không có một chút nhược điểm. Khương Cường ngẩng đầu nhìn một chút Cố An. Cười ha ha. Tên giảo hoạt. Nghĩ dùng loại phương thức này bộ ta lời. Bất quá ta rất muốn nhìn lấy ngươi vùng vẫy dẫy chết bộ dạng. Nhược điểm của ta cáo tố ngươi cũng không có quan hệ. Ngươi như là có thể đem kia cái cổ trung thả đến trước mặt ta. Có lẽ ta hội sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Cố An nhướng mày. Ngươi là nghĩ được đến cổ trung. Hy vọng ta lấy ra. Khương Cường lắc đầu. Ta là nghĩ được đến nó. Bất quá ta cũng e ngại hắn. Cái này là ta duy nhất nhược điểm. Đến mức ngươi có cầm hay không ra đến ý nghĩa đều không đại. Chờ ta thích ứng ngươi thân thể về sau. Ta vẫn như cụ có thể tự mình được đến nó. Cố An tâm lý suy nghĩ lấy Khương Cường. Khương Cường rất hào phóng thừa nhận đối cổ trung tưởng niệm. Nghĩ được đến cổ trung. Coi như mình không lấy ra. Nếu như nó thật có thể khống chế chính mình thân thể. Kia xác thực vẫn như cụ có thể dùng được đến. Cho nên cái này lừa gạt chính mình xác suất tỷ lệ không lớn. Chỉ là có thể là. Chính mình bây giờ bị áp chế. Cổ thành huyễn giới đều phóng thích không ra đến. Cổ Trung liền tại huyễn giới bên trong, tự nhiên cũng cầm không ra đến. Cái này dạng giống như căn bản cũng không có biện pháp đối phó Khương Cường. Chỉ có thể lốt, Cố An quyết định thử thử. Liền dựa theo Khương Cường nói phải, đem cổ trung làm ra đến. Nhìn nhìn có không có biện pháp đối phó Khương Cường. Suy cho cùng cổ trung phía trước liền tại trong bệnh viện. Cho nên Khương Cường lời nói rất khả năng liền là thật. Nghĩ đến cái này, Cố An không do dự. Trực tiếp lựa chọn cắn lưỡi. Cái này tử vong phương pháp thực tại quá nhiều. Ngươi đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh. Lốt phục sinh thành công. Phục sinh thành công. Lực đạo cộng 1. Thể lực cộng 1. Nhĩ lực cộng 1. Cố An một lần nữa xuất hiện tại cửa bệnh viện. Thiên thượng mặt trăng rất tròn. Cái này một lần. Hắn nâng lên từ cổ thành huyễn giới bên trong cầm ra tử mẫu chung. Một lớn một nhỏ đã bị hắn hợp lại cùng nhau. Dùng hắn hiện tại lực đạo, hai tay ôm lấy cổ trung cũng không cảm thấy rất nặng. Lại lần nữa đi vào bệnh viện. Cái này một lần, Cố An nâng lên với người nhà nhóm nói tốt tiếp xuống an bài. Sau đó liền lặng lặng chờ đợi. Hắn nhớ rõ lần trước Khương Cường xuất hiện thời gian. Cho nên tại Khương Cường xuất hiện phía trước, hắn đã đem cổ trung bày ra tốt. Liền thả trước mặt mình. Nhưng là đến thời gian lúc, Khương Cường cũng không có xuất hiện, bởi vì cổ trung nguyên nhân, Khương Cường kiêng kỵ, không dám xuất hiện, Khương Cường là thật sợ hãi cổ trung, phía trước nói phải không phải lời nói dối, chỉ có thể nói, phía trước hắn cảm thấy chính mình chắc chắn thắng, cho nên mới dương dương đắc ý cáo tố chính mình hắn nhược điểm. Cố An cái này dạng phỏng đoán, sau đó đột nhiên sau lưng tê dần, hắn hơi hơi cúi đầu. Phát hiện là một con dao giải phẫu từ phía sau lưng của mình đâm vào. Sau đó từ ngực của hắn lộ ra. Hắn nghi hoặc quay đầu. Phát hiện nắm tay thuật đao đều là một cái tay nhỏ. Tiểu Nam Hải đứng ở nơi đó. Hơi hơi cúi đầu. Mặt bên trên biểu tình lại cũng không phải phía trước hồn nhiên. Mà là lạnh lùng vô tình. Hắn lãnh khốc nhìn qua Cố An. Mặt bên trên biểu tình còn có chút trào phúng. Trách không được Khương Cường phía trước dám tự nhủ ra hắn nhược điểm. Bản ý của nó còn là nghĩ đến chính mình sẽ cổ trung lấy ra. Bởi vì liền tính lấy ra hắn cũng có hậu thủ. Cái này Tiểu Nam Hải liền là hậu thủ. Tiểu Nam Hải phía trước tiêu xài kia lớn công phu tiếp cận chính mình. Liền là vì mình có thể cầm ra cổ trung sao? Đừng lộn xộn, nếu không ngươi hội chết phải rất nhanh. Tiểu Nam Hải một tay nắm lấy chuôi đao. Chính nhẹ nhẹ giãy giụa, hắn góc độ nắm chắc rất tốt, mũi đao cũng không có đâm vào Cố An trái tim, mà là tại một bên duyên chớp lên. Nhưng là hắn chỉ cần hơi hơi dùng lực, lưỡi đao liền có thể dùng cắt nát Cố An trái tim. Cố An cúi đầu mắt nhìn ngực của mình, tiên huyết đang không ngừng nhỏ xuống, từng giọt đỏ tươi dọc theo mũi đao rơi trên mặt đất, đem lộng lẫy sàn nhà nhuộm đỏ. Cố An ngẩng đầu. Không có lại đi nhìn, mà chỉ nói, người nấp rất kỹ, chỉ là ta không biết, người phía trước vì cái gì muốn biên tạo kia dạng nói dối cho ta nhìn. Vẻn vẹn là vì tiếp cận ta. Tiểu Nam Hải lắc đầu. Không, ta không có gạt ngươi. Phía trước đều là thật, chỉ bất quá ngươi nhóm nhân loại quá dối trá. Cái này là đối ngươi mẫu thân không tuân thủ lời hứa trừng phạt. Nàng không tại. Vậy thì do ngươi đến gánh vác. Cố An, ta phía trước còn cho là ngươi thật rất đơn thuần, không nghĩ tới chỉ là ngụy trang tốt, nguyên lai một mực tại ghi hận. Chấm ngoặc kép. Tiểu Nam Hải, Cố An, ngươi có thể thật là một cái đồ đần đâu. Chấm ngoặc kép. Liền giống như trước ta đồng dạng, một mực tin vào ngươi mẫu thân lời nói, cũng là đồ đần. Chấm ngoặc kép. Cố An, ta còn thực sự không biết rõ lão nương ta đến cùng nói gì với ngươi. Cũng bởi vì để ngươi cái này dạng chờ lấy, cho nên ngươi liền hận đến hiện tại. Còn có, Khương Cường cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Tiểu Nam Hải sửng sốt một chút, sau đó cười một tiếng. Ngươi nói Khương Cường là cái này sao? Hắc ám bên trong, Khương Cường y phục áo khoác trắng đi ra. Mặt bên trên tiếu dung cùng Tiểu Nam Hải là giống nhau như đúc. Hắn há mồm nói ra, ta chính là Khương Cường, cũng không phải Khương Cường, Cái này bên trong, ngươi nhìn đến mỗi một dạng đều là ta, cũng đều không phải ta. Tiểu Nam Hai, ta là cái này bên trong chúa tể. Ta đại biểu biểu lấy cái này bên trong hết thảy, có thể dùng tùy ý biến hóa ra ta nghĩ muốn. Cố An minh bạch, cái gì Tiểu Nam Hai, cái gì Khương Cường, kỳ thực đều cùng một cái quỷ dị. Chỉ là nó có thể dùng biến hóa ra đủ loại tồn tại. Chính như hắn nghĩ, kia cái Khương Cường ra đến sau nói xong sau thân thể liền phai nhạt. Tiêu thất ngay tại chỗ. Tiểu Nam Hải tiếp tục nói. Nhân loại có thể thật là một cái để người cảm thấy ác tâm chủng tộc. Lừa gạt, vô sỉ, ngươi nhóm liền không xứng tồn tại. Cố An, ta phía trước nghe ngươi lời nói. Cho nên ta một mực cảm thấy xin lỗi. Ta tại thay ta mẫu thân giống ngươi xin lỗi. Bằng không thì cũng sẽ không mang ngươi rời đi. Nghe đến cái này lời nói, Tiểu Nam Hải thanh âm lập tức biến đến bén nhọn. Không muốn nghĩ đến tiếp tục lừa gạt ta. Người mẫu thân lúc đó lời giải thích giống như ngươi. Để chúng ta nàng. Kết quả đây. Tiểu Nam Hải thật giống xa vào nào đó chủng trong hồi ức. Nhân loại tình cảm chỉ là đối đãi chính mình người. Giống chúng ta cái này dạng dị loại. Bất quá là ngươi nhóm hư tình giả ý thôi. Nếu như các ngươi làm không đến chân tâm thật ý đối đãi với chúng ta. Kia liền khác đến trêu chọc. Chấm ngoặc kép. Cố An nghe lấy Tiểu Nam Hải gào thét. Càng phát giác quái gì. Làm sao nghe được chính mình lão nương liền giống một cái cặn bã nữ đồng dạng. Nhưng là hắn hiểu được. Lão nương sẽ không đi cặn bã một cái tiểu hài tử. Cái này chính giữa khẳng định có hiểu lầm gì đó. Cố An nghĩ nghĩ. Sau đó nói ra. Ta biết. Ngươi đối ta hết thảy khẳng định hiểu rất rõ. Kia ngươi cũng hẳn phải biết ta thân bên trên gia nhân nhóm. Lâu như vậy, ngươi có nhìn đến ta đối bọn chúng hư tình giả ý sao? Ta đối bọn chúng mỗi cái đều rất thực tình, đều là thật tâm thực lòng. Ta không biết rõ lão nương ta lúc đó đến cùng đối ngươi hứa hẹn cái gì. Nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý vì nàng trả lại. Chấm ngoặc kép, Tiểu Nam Hải khẽ ngẩng đầu, nhìn lấy Cố An, một mặt cười lạnh, chân tâm thật ý. Liền nói ngươi thân bên trên Hàn Tú Tú đi. Ngươi thật toàn tâm đối nàng sao? Ta có thể biết rõ nhất thanh nhị sở. Hà Băng, Liễu Minh, còn có một chút không gọi nổi tên chữ gia hòa. Chấm ngoặc kép, hảo gia hòa, liền cái này đều biết. Cố An tâm lý một kinh. Cái này Tiểu Nam Hải cảm tình là quan chú chính mình rất lâu. Phía trước không có đến làm chính mình làm không tốt là bởi vì bị khốn tại bệnh viện. Hiện tại cơ hội đến, liền bắt đầu muốn làm chính mình. Cố An tuyệt đối sẽ không thừa nhận Tiểu Nam Hải những này lời giễu cợt là thật. Hắn lập tức giải thích, ta cùng bọn hắn chỉ là bằng hữu quan hệ. Ta là thật tâm coi chúng là thành bằng hữu. Ngươi đã quan sát ta rất lâu. Kia ngươi có phát hiện ta đối bọn chúng làm ra cái gì siêu thoát hữu nghị sự tình sao? Có nhìn đến ta giống đối đãi Tú Tú đồng dạng đối đãi bọn hắn sao? Cố An càng nói càng cảm thấy chính mình lời nói rất có đạo lý. Liền chính mình đều không thể phản bác chính mình. Tiểu Nam Hải trầm mặc một hồi. Có chút lời không biết rõ thế nào nói ra miệng. Giống như bị Cố An rót một miệng bông. Thế nào cũng nhả không ra. Luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Có thể hết lần này tới lần khác lại không cách nào phản bác. Cố An gặp Tiểu Nam Hải không nói chuyện. Lập tức thừa thắng xông lên. Ngươi không nói chuyện đại biểu ngươi là tán đồng. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi tiếp xuống đến có thể theo lấy ta. Nhìn nhìn ta nói đến tận cùng có phải hay không thật. Như là có nửa câu lời nói dối. Ngươi ngược lại thời điểm muốn làm chết ta. Ta tuyệt không phản kháng. Dùng ngươi đặc thù bản sự. Ta muốn phản kháng dự đoán cũng sẽ không thành công. Chấm ngoặc kép, Tiểu Nam Hải nghe đến nơi này. Thật sâu mắt nhìn Cố An, lộ ra một tia trào phúng. Ngươi sợ rồi, không nghĩ chết. Cố An sững sờ, hắn có thể dùng tiếp nhận tất cả trào phúng cùng chất vấn. Nhưng là tuyệt đối không thể có người nghi ngờ hắn sợ chết. Cho nên, hắn không nói hai lời, trực tiếp khom người một cái. Đem trái tim vị trí cố gắng hướng lấy kia lưỡi đao di động. Tiểu Nam Hải nhìn đến nơi này. Lập tức đem cây đao phía dưới chách đi một điểm. Nhưng là hành động này cũng để hắn nghi hoặc lên đến. Cố An thế mà thật không sợ chết. Cố An nhìn đến nơi này, cười nói, mặc dù ngươi ngoài miệng nói lấy hận, thậm chí không tiếc diễn xuất một màn như thế đại hí tới đối phó ta. Có thể là trong lòng của ngươi, còn là tràn ngập sự không cam lòng cùng nghi hoặc. Ngươi cũng không phải thật hận, ngươi chỉ là chui vào ngõ cụt tử. Một lúc nghĩ quẩn, chấm ngoặc kép, còn có một điểm ta rất kỳ quái. Từ vừa mới đến hiện tại, ta cảm thấy ngươi là có một khỏa thiện lương tâm. Vì cái gì muốn lấy đi những kia hài nhi? Tiểu Nam Hải nghe đến nơi này, cười lạnh, ngươi nhóm nhân loại tại cha những này thời điểm đều không hiểu rõ một lần những này hài nhi ra. Đình tình huống sao? Cố An sững sờ. Cái gì tình huống? Tiểu Nam Hải mặt bên trên trào phúng càng rõ ràng. Hắn nhóm gia đình vừa ra đời liền chú định không hạnh phúc. Mà lại có đã bị làm thành hàng vật cho buôn bán ra ngoài. Chấm ngoặc kép, ta kia là tại cứu bọn họ. Cố An không nghĩ tới còn có một màn như thế. Cái này Tiểu Nam Hải nếu như nói là thật, đó chỉ có thể nói nó có chút hành vi là quá khích một điểm. Nhưng là điểm xuất phát là tốt. Chỉ là quỷ dị tư duy cùng nhân loại khẳng định bất đồng. Hắn là quá cực đoan. Cố An nghĩ nghĩ, lại nói, có thể cùng ta nói nói lão nương ta lúc đó tới đây đến cùng phát sinh cái gì sao? Nàng lại cùng ngươi hứa hẹn cái gì? Tiểu Nam Hải hơi hơi cúi đầu, cảm xúc biểu hiện cũng không có vừa mới chặt như vậy kéo căng. Tựa hồ bởi vì cùng Cố An những này nói chuyện, bất chi bất giác bên trong đã buông lỏng xuống. Nó lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn Cố An, nói, ta gọi Trương An. Người mẫu thân lấy, Trương An, họ Trương, tên An, Cố An tên chữ cũng là lão nương lấy đến. Cái này hai cái đều có một cái An chữ. Từ tên chữ đã thuyết minh lão nương lúc đó là thật rất ưa thích cái này Tiểu Nam Hải. Có lẽ cũng là bởi vì năm đó chân tình thực lòng bỏ ra. Sau đó lại không có đạt đến dự đoán kỳ vọng. Cho nên mới có hôm nay trùng trùng. Cố An nhìn lấy cái này gọi Trương An Tiểu Nam Hải. Phảng phất nhìn đến tuổi nhỏ chính mình, hắn ngữ khí cũng ôn hòa lại, lại nói cố sự phía trước, có thể trước đưa đao cho rút sao? Nếu không sẽ ta dự đoán cố sự còn không nghe xong ta liền trước treo. Chấm ngoặc kép, nói, Cố An bắt đầu chậm rãi đi lên phía trước, mũi đao cũng từ thân thể bên trong chậm rãi rút ra. Đối này hết thảy, Tiểu Nam Hải đều không hề bị lay động, không có biểu thị. Trơ mắt nhìn lấy Cố An thoát ly nguy hiểm. Dùng Cố An hiện tại tố chất thân thể, không có thương tổn đến yếu hại tình huống dưới, thân thể vết thương tốc độ khép lại là cực điểm kinh người. Ngực kia cái vết đau đã bắt đầu lại khép lại. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.